Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 421. 10 đại siêu cấp môn phái. Tốt, Đoạn Lăng Phong, người quả nhiên đủ càn rỡ. Ta Liệt Hỏa Hoàng Triều cùng ngươi không chết không thôi. Liệt Hỏa Hoàng Triều cường giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong, liên tiếp nói 3 chữ tốt. Hiển nhiên hắn đã là giận đến cực hạn. Hắn đường đường hóa thần cảnh cường giả lại bị Đoạn Lăng Phong thanh âm biến cảnh tiểu tử cho không? Nhìn, Lan, không dám động thủ, liền đừng tại đây lải nhải. Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Hắn đã chịu đủ, nơi này là có rất nhiều người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thế nhưng là những người này cũng không dám động thủ. Nếu là bọn họ dám động thủ lời nói, hắn không ngại đại sát tứ phương một phen cũng tốt lập uy. Chỉ là ở nơi đó lải nhải, Đoạn Lăng Phong nghe được là siêu cấp khó chịu. Các ngươi nghe kỹ, muốn tới tìm ta. Đoạn Lăng Phong báo thù lời nói, ta Đoàn Vân Phong tùy thời phụng bồi. Nếu là không dám ở nơi này hoang mãng thành động thủ lời nói, liền tất cả im miệng cho ta. Chờ ra cái này hoang mãng thành, các ngươi muốn làm sao động thủ, tiểu gia ta tận lực bồi tiếp. Hiện tại đừng đến phiền lão tử. Đem Liệt Hỏa Hoàng Triều cường giả đuổi đi. Đoạn Lăng Phong gặp có ít người nóng lòng muốn thử, cũng muốn tới tìm hắn soát tồn tại cảm giác, ác tâm một phen hắn. Không chờ đối phương mở miệng, hắn trực tiếp liền hướng về phía những hạng đó lũng mà đến cường giả là lớn tiếng quát lớn. Cái này Đại La Hoàng Triều đi ra Đoạn Lăng Phong thật đúng là không phải bình thường càn rỡ a. Hắn đã đắc tội nhiều như vậy Hoàng Triều, chẳng lẽ hắn muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch à? Có người đối với Đoạn Lăng Phong này phách lối, cử động, cảm thấy 10 phần không hiểu. Người biết cái gì? Cái này Đoạn Lăng Phong là hữu dũng hữu mưu. Hắn làm như vậy, thật chẳng lẽ tưởng rằng không có não tử sao? Người cũng đã biết hắn hiện tại là bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Người nói những siêu cấp đại phái đó cường giả có thể nhìn lấy hắn giết sao? Đúng vậy a, cái này Đoạn Lăng Phong, hắn nhưng là bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả, liền ngay tiếp theo Đại La Hoàng Triều những thiên tài khác đều là xếp hạng thứ 10 cường giả. Một khi động đến bọn hắn những người này, đây không phải đánh những siêu cấp đại phái đó mặt à? Giật mình tỉnh người trong mộng, cái này bốn phía súng lại mà đến thiên chi kiêu tử, bọn họ là vỗ đùi, trong nháy mắt liền minh bạch Đoạn Lăng Phong hắn vì sao lại ngông cuồng như thế. Bởi vì hắn có càn rỡ tư, không phải ai đều là bảng điểm bài danh chương thứ nhất tồn tại, chỉ sợ sẽ là rất nhiều ngày các đại thiên kiêu, bọn họ phấn đấu cả một đời cũng không có khả năng tham gia cái này Hoàng Triều đại chiến. Có chút là bọn họ liền tham gia Hoàng Triều đại chiến tư cách đều không có, chớ nói chi là từ đó là chỗ hết tài năng. Nhưng ở cái này Hoàng Triều đại chiến trong chỗ hết tài năng, đặc biệt là cây bảng điểm bài danh 10 cường giả đứng đầu, bọn họ đủ để ngạo thị thiên hạ. Chính là có người có Hoàng Triều muốn động, bọn họ đều phải hảo hảo ước lượng đo một cái. Cái này Hoàng Triều đại chiến vừa kết thúc, cũng là 10 đại siêu cấp đại phái tuyển nhận môn đồ thời điểm. Một khi bọn họ bái nhập 10 đại siêu cấp đại phái bất kỳ môn phái nào, cũng là những tối đỉnh cấp đó Hoàng Triều, muốn động bọn họ cũng nhất định phải hảo hảo ước lượng đo một cái. Đương nhiên nếu là tại cái này 10 đại siêu cấp đại phái thế lực bên ngoài, những này đỉnh cấp Hoàng Triều có thể sẽ đối bọn hắn động thủ. Có thể là như thế này làm hậu quả, người nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, hoặc là trong bóng tối hành động. Nhưng dạng này sự tình là sẽ không phát sinh. 10 đại siêu cấp đại phái muốn diệt một cái Hoàng Triều, vậy thì thật là quá đơn giản. Chỉ cần điều động một tên trưởng lão tới, bất luận cái gì Hoàng Triều đều chỉ có bị diệt phần. Cái này siêu cấp đại phái khác không nhiều, cũng là cường giả này nhiều nhất. Mà một cái Hoàng Triều cường đại, nhìn là nó thế lực sau lưng chỗ. Đừng nhìn những này Hoàng Triều là thống về đế quốc quản hạt, là bọn họ phía sau đều có một ít siêu cấp đại phái bóng dáng, là những thực lực đó bài danh phía trên đỉnh cấp Hoàng Triều. bọn họ phía sau đều có một cái siêu cấp đại phái ủng hộ. Tựa như ngày đó Diệu Hoàng triều Lưu Kiền, tuy nhiên hắn bị Đoạn Lăng Phong đào thải rơi, thế nhưng là hắn đồng dạng có thể bái nhập một cái siêu cấp đại phái. Vì cái gì nói như vậy đâu? Tại ngày này Diệu Hoàng triều phía sau cũng là Cự Kiếm kia phái. Mà này Lưu Kiền cũng là cái này Cự Kiếm trong phái định ngoại môn đệ tử. Tuy nhiên cái này Lưu Kiền bị đào thải rơi. Cái này Lưu Kiền một dạng có thể bái nhập Cự Kiếm phái dạng này siêu cấp đại thế lực. Ngày đó Khung Hoàng triều Trần Tùng cũng không thoát khỏi chiến trường viễn cổ kia. Liền bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Không phải vậy cái này Trần Tùng cũng là bị đào thải rơi. Hắn đồng dạng có thể bái nhập cái này 10 đại siêu cấp môn phái. Tại cái này 10 đại siêu cấp môn phái bên trong, lớn nhất qua thần bí cũng là Thiên Cơ Cốc, tiếp theo cũng là U Minh Sơn. Cái này Hoàng Triều Đại Chiến chính là do cái này 10 đại siêu cấp môn phái liên thủ tổ chức. Vì cũng là chọn lựa lợi hại thiên tài. 3 ngày sau tại Hoang Mãng trong thành quảng trường, 10 đại siêu cấp tông môn sẽ từ bảng điểm bài danh 100 năm trước nhẹ cường giả trong chọn lựa môn nhân, ngay lúc này. Nhưng phàm là tham gia Hoàng Triều Đại Chiến tuổi trẻ thiên tài, bọn họ thân phận ngọc bài bên trong đều truyền đến một thanh âm. 3 ngày sau, 10 đại siêu cấp tông môn đem chọn lựa môn đồ. Tin tức này tại Hoang Mãng trong thành truyền ra. Tới, lần này Hoàng Triều Đại Chiến, lớn nhất người thắng lớn không ai qua được cái này Đại La Hoàng Triều. Ban đầu Đại La Hoàng Triều dạng này bất nhập Lưu Hoàng Triều. Tham gia dạng này Hoàng Triều Đại Chiến, cái kia chính là hạng chót tồn tại, liền là muốn giết vào bảng điểm. 100 người đứng đầu vẫn phải dựa vào vận khí, mà lần này Hoàng Triều chi chiến, cái kia phiền muộn không phải ngày đó Khung Hoàng Triều hoặc là Thiên Diệu Hoàng Triều người, mà chính là Đại La Hoàng Triều những người dự thi khác. Đặc biệt là này Đại La Hoàng Triều sự tình Tam Hoàng Tử. Hắn những thuộc hạ kia đều vẫn lạc tại bên trong chiến trường viễn cổ này. Hắn cũng là tại một chỗ bí mật chi địa bế quan tu luyện, mới tránh thoát những thợ săn kia liệp sát. Không phải, hắn lúc trước nghe theo Đoạn Lăng Phong lời nói. Cùng với Đoạn Lăng Phong, hắn làm sao cũng sẽ giết vào bảng điểm. 100 người đứng đầu, có thể bái nhập thập đại tông môn. Nhưng là bây giờ, quốc hoàng hướng chói mắt nhất thiên tài. Cũng không phải là hắn cái này thập tam hoàng tử mà qua. Đoạn Lăng Phong cái này kẻ ti tiện. Một cái đến từ Ma Tha vương quốc nhỏ như vậy vương quốc thiên tài. Nhìn thấy bảng điểm bài danh 10 cường giả đứng đầu. Đều là hắn đã từng xem thường người. Tâm hắn giống như là kim đâm một dạng đau nhức. Trên thế giới này có thuốc hối hận có thể bán lời nói. Hắn nhất định sẽ mua một phần lúc trước liền sẽ không cùng Đoạn Lăng Phong là địch. Đồng thời cái này thập tam hoàng tử cũng có được một tia may mắn. May mắn cái này Đoạn Lăng Phong không có đem hắn cho xử lý. Đắc tội Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong không ngớt Diệu Hoàng Triều, Thiên Khung Hoàng Triều dạng này đỉnh cấp hoàng triều thiên tài đều sẽ xử lý. Còn sẽ quan tâm hắn một cái tiểu hoàng hướng đi ra hoàng tử à? Cái này rõ ràng là sẽ không để ý. Đoạn Lăng Phong tại cái này Hoang Mãng thành, hắn là nâng mấy đời là địch, thế nhưng là hắn tuyệt không sợ. Ngược lại hắn đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm, dẫn tới đông đảo thiên tài là kêu sợ hãi liên tục. Thiếu chủ, chúng ta đều là cái này bảng điểm xếp hạng thứ 10 cất ở đây 10 đại siêu cấp tông môn. Chúng ta nên bái nhập này cái tông môn tốt, nghe được 10 đại siêu cấp đại phái. 3 ngày sau sẽ tại cuống quýt trong thành quảng trường chọn lựa môn nhân. Thương. Tần Liệng bọn người cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Lý Tuyết Diễm, ngươi tới nói một chút cái này 10 đại siêu cấp môn phái đều có những môn phái đó. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này Lý Tuyết Diễm cười hỏi. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,